vị này Ninh công tử thực sự là lợi hại, dám công nhiên nắm chặt Mị Cơ đại nhân tay, mà lại Mị Cơ đại nhân lại vẫn không có phản kháng. Người này cùng Mị Cơ đại nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lẽ nào hai người là đạo lữ hay sao? Trời ạ, người này nếu là Mị Cơ đại nhân đạo lữ, thì có thể coi là ta Hoàng Tuyền thành người thứ hai chủ nhân đi. Có thể thắng được Mị Cơ đại nhân ưu ái, này Ninh công tử mị lực cũng thật là không thể khinh thường đây này. Ninh công tử gọi Mị Cơ đại nhân tiểu hắc, Mị Cơ đại nhân dĩ nhiên không liều mạng với hắn. Mị Cơ đại nhân cùng Ninh công tử cảm tình vẫn đúng là tốt. Ninh Phàm xuyên qua tầng tầng quỷ vụ, tại Hoàng Tuyền thành thủ vệ xâm nghiêm nhất một tòa tẩm cung ở ngoài thu lại độn quang, rơi xuống đất. Hoàn toàn không thấy từng đạo trận quang, Ninh Phàm ngón giữa quấn quanh tử kim xương khói, hướng trận quang một điểm, trận quang lập tức tách ra hai bên, lộ ra một con đường. Ninh Phàm thả xuống Mộ Tiểu Lương, hai người sóng vai đi vào trong tẩm cung. Trong tẩm cung, Mị Thần cũng vừa trở về mà thôi, một phen đi lại sau, sắc mặt càng thêm trắng xanh, tác động thương thế, hầu như không cách nào duy trì hình người. Sắp hóa thành Hoàng Tuyền Trồn yêu tướng rồi. Nàng mới vừa ngồi trở lại mép giường, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, Ninh Phàm đã tiến vào tẩm cung, làm nàng hơi có chút không thích. Số nam nhân, ai cho phép ngươi tiến vào ta tẩm cung rồi? Khụ khụ khặc. Nàng ngực đau xót, ho khan mấy tiếng, khóe môi chảy ra đỏ tươi tơ máu. Ngươi là ta yêu sủng, tẩm cung của ngươi tự nhiên chính là tẩm cung của ta. Ta nghĩ tiến liền vào, chẳng lẽ còn cần ai cho phép? Ninh Phàm ngoài miệng trêu đùa, trong ánh mắt nhưng có một tia thương tiếc. Phi, ai là ngươi yêu sủng, còn dám bậy, ta liền đem ngươi. Khụ khụ khặc. Mị Thần lại đội lên câu miệng, tác động thương thế, lần nữa ho ra máu. Tại nàng nói lời nói thời gian, Ninh Phàm đã cùng Mộ Tiểu Lương đi đến giường trước. Ninh Phàm, ngươi nhanh cứu cứu Mị Thần tỉ tỉ. Mộ Tiểu Lương vội vàng nói. Yên tâm, Ninh Phàm không quan tâm Mị Thần ăn thịt người y hệt ánh mắt, khẽ mỉm cười, bỗng nhiên ra tay, hướng Mị Thần điểm xuống chỉ tay thải âm chỉ. Năm đó Ninh Phàm còn là dung linh tu vi, bằng thải âm chỉ không cách nào triệt để hàng phục Mị Thần. Bây giờ Ninh Phàm đã là luyện hư tu sĩ, Mị Thần lại là trọng thương, này một chỉ điểm xuống, Mị Thần căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp cả người tê dại, phía sau lưng giường ngã oạt. Ngã ở trên giường, không biết xấu hổ, dĩ nhiên thừa dịp lão nương trọng thương đối lão nương dùng mị thuật. Ngươi là lão nương đời này nhìn thấy quá vô sỉ nhất số nam nhân. Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Dừng tay, không cho phép thoát y phục của ta, không nên sờ loạn, không cho phép mò nơi này. Mị Thần đỏ mặt cáu mắng, nàng trơ mắt nhìn Ninh Phàm cởi xuống nàng quần áo, lại cả người tê nhuyễn, vô lực phản kháng. Ninh Phàm đem Mị Thần quần áo cởi xuống, sợi vải không lưu lại, đem hắn ôm ngang mà lên, thường thường đặt ở trên giường nhỏ. Mị Thần thân thể mềm mại trơn bóng như sứ khắc như vậy, không nhìn thấy nửa điểm vết thương. Nhưng Ninh Phàm lại biết, Mị Thần chịu đựng cũng không phải ngoại thương, mà là yêu hồn vết thương. Hắn trong đan điền, yêu hồn bị triệt để đánh tan, tản mát tại tiên mạch bên trong, không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Chỉ có đem toái tán yêu hồn sức mạnh một lần nữa ngưng tụ mới có thể ổn định lại Mị Thần thương thế. Mà cho dù ổn định lại thương thế, Mị Thần cũng đã rơi xuống cảnh giới. Chỉ còn toái hư nhất trọng thiên tu vi. Nàng vì Ninh Phàm cùng Cốt Hoàng liều mạng, thương thế này quá mức nghiêm trọng. Coi như là hắc tinh chi thuật, lục chuyển đan dược đều chưa chắc có thể chữa khỏi. Muốn triệt để chữa khỏi thương thế, khôi phục tu vi, ít nhất cần thất chuyển thượng phẩm cấp bậc đan dược chữa trị vết thương. Ninh Phàm trên người cũng không loại này đẳng cấp thuốc trị thương, không cách nào trợ giúp Mị Thần thương thế khỏi hẳn, nhiều lắm chỉ có thể giúp nàng áp chế thương thế. Bàn tay thôi thúc từng sợi màu đen ánh sao, tại mị nắng sớm khiết non mềm trên thân thể mềm mại mơn trớn. Da thịt chạm nhau, Ninh Phàm đọc thầm âm dương biến, tâm như bàn thạch không chút nào dao động, nhưng Mị Thần lại bị Ninh Phàm mò thở gấp như lan. Số nam nhân, không cho phép sờ nữa, thật sự, không thể sờ nữa. Ta nhìn không được. Nhanh, ân, không biết qua bao lâu, dần dần, thải âm chỉ lực bao phủ hoàn toàn Mị Thần lý trí, nàng không lại nhiều lời, chỉ là mị nhãn như tơ địa phát ra từng tiếng ưm tiếng. Ninh Phàm bàn tay dọc theo nàng tiên mạch con đường mơn trớn, đem yêu hồn lực lượng khai thông về mị thần đan điền. Khi hắn trong tay vô ý chạm vào mị thần giữa đùi non mềm một khắc, mị thần cũng không còn cách nào nhẫn nại, một luồng ấm áp liền như vậy tràn ra. Nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, dường như điện giật, cũng tại tiết thân sau tỉnh táo, giận dữ và xấu hổ muốn chết a. Lần thứ hai, nàng càng lần thứ hai bị Ninh Phàm mò cao chiều. Lần trước nàng là con trồn nhỏ thân, bị mò tiết thân thì cũng thôi đi, nàng nhưng là hình người thân thể a. Bị Ninh Phàm nhìn thấy như thế hương diễm một màn, mị thần hận không thể tìm khối đậu phụ đâm chết. Dám như thế đùa bỡn lão nương liều mạng với ngươi. Mị thần kéo quá một bên chăn mỏng che khuất cảnh, xuân, giơ tay liền hướng Ninh Phàm một bạt tai vỗ qua, xấu hổ không ngớt. Một chưởng này phiến ra, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, trong tiên mạch tự do yêu hồn sức mạnh đã bị Ninh Phàm bước về đan điền, một lần nữa ngưng ra yêu hồn. Yêu hồn tuy nói còn suy yếu, nhưng nàng thương thế không ngờ vững chắc lại. Ninh Phàm xoa bóp thủ pháp thật là cao minh, nhưng cao minh hơn chính là cái kia màu đen ánh sao thần thông, chính là cái kia màu đen ánh sao, thúc đẩy mị thần yêu hồn tại trong thời gian cực ngắn trọng ngưng. Ninh Phàm tự nhiên không thể bị mị thần trong quạt bạt tai, một cái nắm chặt mị thần cổ tay trắng ngần, thuận thế lôi kéo, đem nàng từ trên giường nhỏ kéo lên, kéo vào trong ngực, một cái tát vỗ vào hắn trên bờ mông. Đùng, tiếng vang lanh lảnh, lại khiến mị thần lần nữa giận dữ và xấu hổ muốn chết. Lần này nàng còn chưa kịp phản kích, Ninh Phàm giọng điệu bá đạo đã truyền vào trong tai. Tiểu Hắc, lần sau lại để cho chính mình được như thế trọng thương, ta liền muốn mạnh mẽ trừng phạt ngươi rồi. Nhớ kỹ, ngươi là ta yêu sủng, cũng không thể tùy tiện bị thương. Ninh Phàm này mị thần ăn một viên lục truyền thuốc trị thương, cũng đối mị thần điểm xuống thải âm chỉ, khiến mị thần dần dần buồn ngủ, đem nàng một lần nữa thả lại trên giường, đắp kín chăn mỏng, tiện đà đối Mộ Tiểu Lương nhàn nhạt dặn dò. Vi Lương, ngươi chiếu cố Tiểu Hắc nghỉ ngơi một chút, ta có một số việc xử lý, rời đi trước Hoàng Tuyền Thành rồi. Nha, Mộ Tiểu Lương gật gật đầu đáp, cũng không có hỏi Ninh Phàm muốn đi nơi nào. Ngươi đi đâu vậy? Ngươi có phải hay không muốn đi tìm Cốt Hoàng giao chiến? Không thể, cho dù Cốt Hoàng bây giờ trọng thương, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mị thần muốn hỏi dò, lại cả người không còn chút sức lực nào, không cách nào mở miệng nói chuyện rồi. Mộ Tiểu Lương không biết Ninh Phàm ý tứ, mị thần lại há có thể không biết. Mị thần biết, Ninh Phàm rời đi Hoàng Tuyền Thành là muốn đi tới khu vực thứ bảy, cùng Cốt Hoàng một trận chiến. Mị thần nhìn ra được, bây giờ Ninh Phàm tu vi chỉ là khuy hư mà thôi, mà Cốt Hoàng cho dù trọng thương, cho dù rơi xuống cảnh giới, cũng vẫn là một tên toái hư nhất trọng thiên tu sĩ. Ninh Phàm dù như thế nào cũng không thể là Cốt Hoàng đối thủ. Hắn như đi khu vực thứ bảy, chỉ là chịu chết mà thôi. Ngươi không cần đi, không nên đi. Mị thần muốn ngăn cản Ninh Phàm, nhưng dần dần bị thải âm chỉ lực lưu chuyển toàn thân, ý thức dần dần hôn mê, liền như vậy mê man đi qua. Ninh Phàm không quay đầu lại, chỉ là một từng bước đi ra tẩm cung, đi ra trận quang, đi ra Hoàng Tuyền yêu thành. Hắn lấy ra hoàng kim cổ kiếm, nhảy lên một cái, đứng vững với cổ kiếm trên mũi kiếm. Tiêu xài tiên ngọc, cổ kiếm lập tức hóa thành một đạo màu vàng óng cực quang, hướng khu vực thứ bảy phương hướng đi vội vã. Toàn bộ Hoàng Tuyền yêu thành quỷ tu toàn bộ chấn động rồi. Bọn hắn đều nhìn ra được, Ninh Phàm là hướng về khu vực thứ bảy phương hướng thẳng đến mà đi. Ninh công tử muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn đi khu vực thứ bảy nghênh chiến Cốt Hoàng sao? Ninh công tử thực lực rất mạnh, một người có thể diệt 1 triệu quỷ binh, nhưng hắn tuyệt đối không phải toái hư tu sĩ, điểm này không gạt được lão phu con mắt. Hắn cũng không phải toái hư tu sĩ, sao có thể là Cốt Hoàng đối thủ? Hắn tùy tiện đi vào khu vực thứ bảy, chính là chịu chết hành vi a. Ninh Phàm đối mọi người nghị luận mắt điếc tai ngơ. Hắn hôm nay có đầy đủ thực lực chém giết trọng thương Cốt Hoàng. Hắn nhìn xa xa có thể thấy được mảng lớn khói đen, chỉ cần lướt qua những kia khói đen, liền có thể tiến vào khu vực thứ bảy. Từ khu vực thứ bảy trong, Ninh Phàm cảm giác được vô số hơi thở mạnh mẽ, có hóa thần, có luyện hư, còn có một đạo uể oải không phấn chấn toái hư khí tức, chính là Cốt Hoàng hết thảy. Cốt Hoàng, đánh với ta một trận. Ninh Phàm người chưa tiến vào khu vực thứ bảy, âm thanh cũng tại hung khí ma uy bên dưới lưu truyền đến mức cực xa. Khu vực thứ 7, một tòa bạch cốt quỷ thành bên trong, vô số quỷ binh khi nghe đến Ninh Phàm âm thanh sau dồn dập liếc mắt. Người nào lớn mật như thế, dám đến đây khu vực thứ 7 khiêu khích Cốt Hoàng. Quỷ thành trung tâm, một tòa bạch cốt cự điện bên trong, Cốt Hoàng đang tại thạch quan bên trong chữa thương. Vừa nghe đến Ninh Phàm âm thanh, Cốt Hoàng hai mắt lập tức huyết hồng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là hắn, bổn hoàng trước đó còn tại nghi hoặc, phái đi khu vực thứ 3 kim đan phân thân tại sao lại chết, quỷ băng song sát mệnh bài tại sao lại nát tan, bốn bộ bạch cốt khôi lỗi tại sao lại mất đi luyện hư. Xem ra tất cả những thứ này đều là hắn đang giở trò. Ninh Phàm, ngươi chỉ là một cái run dế, dám đến khu vực thứ 7 khiêu khích bổn hoàng, quả thực là muốn chết. Ầm. Bạch cốt quỷ thành ở ngoài, tầng tầng trận quang bị người sinh sinh nổ nát, từng mảng quỷ binh bị người diệt giết thành tro. Cốt Hoàng hóa thành một đạo kinh hồng, trước mắt thoát ra đại điện, đạp thiên mà đứng, nhìn cái kia một thân một mình xông vào khu vực thứ 7 lạnh lùng thanh niên. Bổn hoàng không hỏi ngươi tới ý, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi tiến vào khu vực thứ 7, cũng đừng mơ tưởng sống sót rời đi. 5 triệu quỷ binh ở đâu, làm bổn hoàng chu diệt này nghiệt. Cốt Hoàng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có gần 5 triệu bạch cốt quỷ binh như nước thủy triều tuôn hướng Ninh Phàm, mỗi một người đều ít nhất là tu vi kim đan. Cốt Hoàng lạnh lùng nhìn phía Ninh Phàm, tại trước người hắn, còn hộ vệ 12 tên luyện hư, 5.000 tên hóa thần. Tại Cốt Hoàng xem ra, chỉ bằng vào chiến thuật biển người cũng có thể diệt Ninh Phàm, hắn căn bản không cần tự mình ra tay chu diệt Ninh Phàm. 40 năm trước, Ninh Phàm chỉ là một giới dung linh run dế. 40 năm sau, cho dù Ninh Phàm thần thông to lớn hơn nữa, cũng không bị Cốt Hoàng để vào trong mắt. Hắn, chống lại không được bổn hoàng 5 triệu quỷ binh. Cốt Hoàng đốc định cười gằn, tiếp theo trong nháy mắt, nụ cười xinh xinh cứng ở trên mặt, hóa thành khó có thể tin vẻ mặt. Đã thấy Ninh Phàm đơn độc đối kháng 5 triệu quỷ binh, không sợ hãi chút nào chi sắc, chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên trong, một cái cắn đứt ngón út. Ngón út khoảnh khắc tự lành, đoạn chỉ lại trong nháy mắt bám rễ sinh trồi, hóa thành 6 triệu ma khí hừng hực kim đan ma binh, cùng Cốt Hoàng quỷ binh chém giết cùng nhau. Cổ ma đạo, toái cốt thành binh. Thuật này là Ninh Phàm từ Mặc Trọng Tiên Đế trên người học trộm mà đến, là chính tông nhất cổ ma thần thông. Cốt Hoàng tuy rằng cũng sẽ thuật này, cũng tuyệt đối không cách nào bằng thuật này cho gọi ra 6 triệu ma binh. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Coi như là bổn hoàng cũng chỉ có thể lấy xương vỡ để đánh đổi triệu hoán 100.000 kim đan ma binh. Người này có thể một hơi gọi ra 6 triệu ma binh, sao có thể có chuyện đó? Mới qua 40 năm mà thôi, người này thần thông sao mạnh tới mức này? Cốt Hoàng ánh mắt rung động thật sâu. 40 năm trước, Cốt Hoàng hóa thành vương giao, thua ở Ninh Phàm trên tay. 40 năm sau, Ninh Phàm đã có nhảy vào khu vực thứ 7 thực lực, hướng về Cốt Hoàng khởi xướng khiêu chiến. Đây là hai người thời gian qua đi 40 năm giao phong. 6 triệu ma binh cùng 5 triệu quỷ binh huyết chiến cùng hoang nguyên bên trên, ngăn ngắn công phu, song phương đã từng người tử thương vô số. Hoang nguyên bên trên chất lên từng mảng núi thây biển máu, máu tươi nhuộm đỏ khu vực thứ 7 mấy vạn dặm đại địa. Dần dần, Cốt Hoàng quỷ binh đại quân bắt đầu hiện ra bại thế. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 531, đốt hư oai. Chương 531, đốt hư oai. Ninh Phàm đứng vững ở trên cổ kiếm, dưới chân đại địa phía trên, ma binh quỷ binh tử thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, sát khí che đậy trời cao, bốn phương tám hướng đều là trời rung đất chuyển chém giết tiếng. Vạn dặm hoang nguyên bị hài cốt lấp kín, Cốt Hoàng trận dưới các quỷ binh thanh thế yếu dần, chung quy tại binh lực bên trên ít đi Ninh Phàm hơn triệu. Mắt thấy quỷ binh dần lộ bại thế, Cốt Hoàng sắc mặt tái xanh. Bây giờ Cốt Hoàng một bộ áo xám, vẫn là thiếu niên thân thể, dáng dấp mơ hồ cùng năm đó vương giao cực kỳ tương tự, đúng là cùng bộ dáng của ban đầu khác xa nhau rồi. Hắn trong mắt lóe ra hung lệ hồng mang, đã rõ ràng bằng quỷ binh đại quân không cách nào bắt Ninh Phàm. 40 năm trước, Ninh Phàm chỉ là một giới dung linh. 40 năm sau, hắn càng thành một tên luyện hư tu sĩ. Cốt Hoàng mặc dù không cam lòng, lại không phải không thừa nhận Ninh Phàm thiên phú tu luyện cao, không hắn có thể so với. Nhưng dù như thế nào, hắn cũng không thể nào để cho một tên luyện hư run rế ức hiếp đến trên đầu hắn. Không sai, đối với hắn bực này toái hư tu sĩ mà nói, luyện hư tu sĩ chỉ là run rế. Sau một canh giờ, 5 triệu quỷ binh toàn bộ chết tận, mà Ninh Phàm 6 triệu ma binh vẫn còn dư hơn 200 vạn, huyết tinh chi khí truyền khắp toàn bộ khu vực thứ 7. Cái kia còn lại ma binh theo Ninh Phàm mở ra pháp thuật, toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tan. Ninh Phàm yên lặng nhìn phía Cốt Hoàng, này trận thứ nhất ma binh cuộc chiến, là hắn thắng rồi. 5.000 hóa thần ở đâu? Kết, thất mang tế cốt trận. Cốt Hoàng thịnh nộ một lệnh, 5.000 tên hóa thần quỷ vật kết trận. Trong nháy mắt, 5.000 hóa thần hóa thành na di ánh sáng, phân loại trên trời dưới đất, phân 7 cái phương vị vây kín Ninh Phàm. Hết thảy hóa thần đồng thời bấm quyết, mỗi một người dưới chân đều hiện lên ra một cái bạch cốt trận đồ. Từng đạo vệt trắng đem hết thảy trận đồ sâu chuỗi thành một thể. 7 cái phương vị từng người hiện lên một cái to lớn bạch cốt huyền quy bóng mờ. Lấy 7 con bạch cốt huyền quy làm 7 cái tinh giác, trận quang lẫn nhau sâu chuỗi, hình thành một cái to lớn thất mang tinh đại trận. Vẹn vẹn đứng ở trận quang bên trong, Ninh Phàm liền cảm thấy âm khí thực cốt. Một thân pháp lực đều cơ hồ muốn kết thành băng xương, thân thể cứng ngắc, càng là không cách nào nhúc nhích nửa phần. Này thất mang tế cốt trận rất lợi hại, uy lực đã tiếp cận tiên hư đại trận. Coi như là thái hư tu sĩ bị bao vây trận quang bên trong, cũng không cách nào dễ dàng thoát ly. Một khi bị trận quang đông lại thành băng, liền ngay cả nguyên thần đều sẽ vẫn lạc, tuyệt không còn sống đạo lý. Thất mang tinh trận quang mạnh mẽ xoay tròn, Ninh Phàm trong nháy mắt tóc dài kết băng, huyết dịch kết băng, liền ngay cả thức hải cũng bắt đầu đông lại. Thất mang tinh lần thứ 2 xoay tròn, Ninh Phàm thức hải triệt để đông lại. Tư duy đã khó khăn, Ninh Phàm phảng phất nhìn thấy hắn cùng nhau đi tới nhấp nhô tu chân đường, nhưng tiện đà tư duy bắt đầu mơ hồ, liền ngay cả ý thức đều phải đông lại. Trước mắt hắn ảo giác rậm rạp, phảng phất thân ở một cái băng hà thế giới. Toàn bộ thế giới chỉ còn hắn một người, đem cô độc không chỗ nương tựa địa đông chết ở chỗ này. Thất mang tinh thường nhiều xoay tròn một lần, Ninh Phàm sinh cơ liền biến mất mấy phần. 40 năm giết chóc, 500 năm cô mịch, tất cả ấm áp, bi thương ký ức. Dần dần tất cả đều chôn vùi tại đây băng hà bên trong thế giới. Không, Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn thất mang tinh trận quang. Trận này xác thực lợi hại. Có thể đóng băng cơ thể hắn, tu vi của hắn, trí nhớ của hắn. Nhưng hắn bất tử chấp niệm, chính là thiên đạo cũng không cách nào đóng băng. Thiên có thể nghiêng, địa có thể che, đạo có thể tiêu tan, mệnh có thể diệt. Duy nhất chấp niệm, bách tử không hối, trăm đời bất diệt. Đốt hư, Ninh Phàm 10 ngón tung bay, tóc đen bay phấp phới. Dưới chân đột nhiên hiện lên một cái to lớn hắc hỏa trận đồ. Bốn phương tám hướng giấy lên vô số màu đen hư hỏa vòng lửa, đem từng sợi hàn băng đốt diệt. Biển lửa bốc lên, Ninh Phàm sinh cơ nhanh chóng trôi qua, quanh thân hắc hỏa bỗng nhiên hóa thành đến trăm vạn màu đen hỏa điệp. Vào đúng lúc này, thất mang tế cốt trận đình chỉ vận chuyển. Vào đúng lúc này, trong thiên địa hàn băng khí tức toàn bộ tan thành mây khói. 5.000 trường trận hóa thần toàn bộ thổ huyết, không thể tin tưởng nhìn cái kia 1 triệu hắc điệp. Cảm thấy một trận không cách nào truyền lời khiếp đảm. 12 tên luyện hư hộ vệ cùng nhau kinh hãi đến biến sắc. Từ cái kia hắc điệp chi thuật từ cảm giác được hẳn phải chết cảm giác nguy hiểm. Chỉ cảm thấy nguyên thần đều phải bị cái kia hư hỏa nhen nhóm. Cốt Hoàng trợn tròn đôi mắt. Không thể tin nhìn cái kia hắc điệp. Hồi lâu mới cắn răng oán hận nói. Đây là tiên thuật. Không, không phải tiên thuật. Nhưng đã vô hạn tiếp cận tiên thuật cấp bậc. Sao có thể có chuyện đó? Tiên thuật, chỉ có vũ hóa thành tiên nhân mới có thể thi triển trí cường chi thuật. Cút Hoàng không nhìn ra thuật này cụ thể cấp bậc, nhưng cũng từ trong thuật này cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Theo Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, 1 triệu hắc điệp thiêu đốt hắc hỏa, đốt cánh chim, ngưng tụ thành một con to lớn hắc hỏa hồ điệp. Hồ điệp hai cánh phảng phất có thể che đậy toàn bộ bầu trời, nó quanh thân thiêu đốt hư hỏa. Không tiếc đốt cháy cánh chim cũng phải xóa bỏ kẻ địch. Cự điệp hai cánh nhắm ngay 7 con bạch cốt huyền quy. Bỗng nhiên kích động cánh bướm. Chỉ lần thứ nhất kích động cánh bướm. Ninh Phàm một thân pháp lực tinh khí đã hao tổn hơn một nửa. Từng vòng màu đen vòng lửa tản ra. 7 con bạch cốt huyền quy toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tan. thứ hai phiến. Cự điệp đem hai cánh nhắm ngay 5.000 tên tu sĩ hóa thần, chỉ một kích động cánh khổng lồ, 5.000 hóa thần thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã toàn bộ bị vòng lửa đốt thành cho bụi. Thất mang tế cốt trận vô số tầng trận quang, dồn dập tan vỡ. Thời khắc này, cự điệp nhắm ngay cốt hoàng vị trí phương hướng, lần thứ ba kích động cánh bướm. Trong nháy mắt, cốt hoàng sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo màu xám độn quang, trực tiếp xung thiên độn lên, tránh qua cự điệp phạm vi công kích. Nhưng hắn trước người 12 tên luyện hư hộ vệ, lại không một có thể chạy trốn. Này trong 12 người, có 6 tên khuy hư, 4 tên vấn hư, 2 tên sung hư. Nhưng ở này cánh bướm lần thứ 3 kích động dưới, nhưng lại không có một người có thể bỏ chạy, toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tan. Diệt! Ninh Phàm pháp lực tinh khí toàn bộ hao không, càng bị này đốt hư tiên thuật phản phệ bị thương. Thứ tư phiến, hắn dù như thế nào cũng phiến không dưới, bằng không liền chính hắn đều sẽ hóa thành cho bụi tiêu tan. Thứ ba phiến đã là cực hạn của hắn. Thôi thúc sát sinh chi thuật, đem vạn dặm bên trong chiến trường hết thảy huyết khí hút vào trong bụng, hóa thành từng sợi tinh khí. Trong khoảnh khắc, tinh khí đã khôi phục đến đỉnh cao. Chỉ cần bên trong chiến trường này biển máu không đứt, hắn tinh khí liền không đứt. Đây cũng là cổ ma thần thông sát sinh chi thuật kinh khủng nhất địa phương. Này toàn bộ khu vực thứ bảy hết thảy quỷ vật, bị Ninh Phàm một người tàn sát hết, chỉ còn Cút Hoàng một người dư âm. Cút Hoàng trong mắt mang theo nghi ngờ không thôi, gắt gao chừng mắt nhìn Ninh Phàm. Hắn căn bản không thể tin nổi, 40 năm sau hôm nay, Ninh Phàm thần thông có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Một thức hỏa thuật đốt sạch hắn hết thảy thủ hạ, nếu không hắn thoát được cực, liền ngay cả hắn đều muốn tại thứ ba phiến bên dưới được chút thương thế. Hắn không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, bây giờ Ninh Phàm có khiến hắn nhìn thẳng vào tư cách. Được, rất tốt, ngươi này thức điệp hỏa đốt hư chi thuật xác thực lợi hại, e sợ liền thái hư tu sĩ cũng chưa chắc có thể tiếp được ngươi này thứ ba phiến chi hư hỏa, nhưng ngươi muốn bằng thuật này cùng bổn hoàng là địch. Vẫn còn chưa đủ. Bổn hoàng là thân bị trọng thương, tu vi từ toái hư tầng 5 rơi xuống đến tầng thứ nhất. Nhưng trừ phi ngươi đem thuật này triển khai đến thứ 5 phiến trở lên, bằng không tuyệt đối không cách nào bằng thuật này diệt sát bổn hoàng. Chắc hẳn này đã là ngươi mạnh nhất thần thông, tiếp đó, ngươi có thể chết rồi. Bạch cốt đạo, tảo quyết chi vũ. Cốt hoàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên bấm quyết. Khu vực thứ bảy vô số sơn hà đại địa trong nháy mắt đâm ra vô số bạch cốt gai xương. Mỗi một cái bạch cốt gai xương đều có dài mấy vạn trượng, nhọn như đao kiếm, lớn như núi cao. Gai xương đâm thủng đại địa, từng tòa núi cao từ dưới đáy bị đâm thủng. Toàn bộ khu vực thứ bảy đại địa toàn bộ vỡ vụn, rơi vào lay động kịch liệt. Liền ngay cả trước mấy khu vực quỷ vật nhóm đều có thể cảm nhận được khu vực thứ bảy khủng bố pháp thuật chấn động. Xì, dày như mưa rơi gai xương từ địa hướng thiên đâm ra, bỗng nhiên, bầu trời cũng hiện lên vô số treo ngược gai xương, từ thiên hướng địa đâm xuống, gần giống như hai cái che kín gai sắc cái sàng sắt, từ hai cái phương hướng đồng thời ép hướng về Ninh Phàm. Ninh Phàm căn bản không đường thối lui, toàn bộ khu vực thứ bảy đều ở Cút Hoàng phạm vi công kích bên trong, cho dù hắn có thái hư tu vi, cũng tuyệt đối không chặn được Cút Hoàng một đòn. Dù sao này nhưng là chân chính toái hư một đòn. Ngươi nhất định phải chết. Cốt hoàng cười gằn tiếng, như lôi đình vang vọng tại khu vực thứ bảy. Truyền đến khu vực thứ sáu. Ninh Phàm cả người lông tơ lạnh lập, thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, tế lên một cái lớn chừng bàn tay hỏa hồng con rối hình người. Vậy cũng không hẳn. Con rối kia lớn lên theo gió, khoảnh khắc hóa thành một cái vạn trượng to lớn hỏa diễm cự nhân. Ninh Phàm thu hồi hoàng kim cổ kiếm, đứng vững tại cự nhân bả vai. Người khổng lồ ánh mắt vô hồn, lại đối Ninh Phàm tràn đầy cung kính chi ý. Theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên chân đạp đại địa, quyền oanh trời xanh, đem trong thiên địa hết thảy gai xương toàn bộ san bằng. Cho dù những này gai xương có thể đâm chết thái hư tu sĩ, cũng không cách nào đâm chết hỏa diễm cự nhân. Chỉ là này hỏa diễm cự nhân, chính là Ninh Phàm ngày đó hàng phục toái hư khôi lỗi. Là chấp đạo giả, là chấp hỏa người khổng lồ. Cốt hoàng pháp thuật bị phá, tác động thương thế, tại trời cao bên trong đạp không liền lùi lại, mỗi lùi một bước đều phải đạp nát không gian, mỗi lùi một bước tất khắc một ngụm máu tươi. hắn hai mắt lập lòe màu máu đỏ cực quang, căm tức Ninh Phàm, mang theo không cách nào tin vẻ mặt. Toái hư khôi lỗi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vì sao ngươi chỉ là một tên luyện hư run dế, có thể có toái hư khôi lỗi hộ thân? Ngươi không cần biết, chấp hỏa, giết hắn. Theo Ninh Phàm một lệnh, chấp hỏa người khổng lồ trên vai đứng đấy Ninh Phàm, một bước bước ra, hướng về Cốt Hoàng một chỉ điểm xuống. Cốt Hoàng thấy tình thế không ổn, vội vã lắc mình biến hóa, hóa thành vạn trượng to lớn bạch cốt người khổng lồ, há miệng hống một tiếng, hô lên từng vòng bạch cốt sóng âm, đánh hướng chấp hỏa người khổng lồ. Bạch cốt đạo, cốt ma âm. Năm đó Cốt Hoàng Vương Giao phân thân từng bằng thuật này diệt sát vô số Việt quốc tu sĩ. Thuật này do Cốt Hoàng Toái Hư bản tôn triển khai, uy lực càng thị phi hơn cùng người thường. Nhưng ở chấp hỏa người khổng lồ trong mắt, thuật này căn bản không đáng nhắc tới. Người khổng lồ chỉ tay không chút nào giảm bớt mà điểm xuống. 200.000 dặm trời cao, toàn bộ bị lửa đỏ thiên kiếp kiếp vân phong tỏa. Bầu trời dường như thiêu đốt như vậy, toàn bộ khu vực thứ bảy phảng phất thành một cái lồng hấp. Từng vòng cốt ma âm sóng bị chấp hỏa người khổng lồ chỉ tay đè nát. Tên ta chấp hỏa, phụng chủ nhân chi lệnh, hướng về ngươi giáng kiếp. Thiên đạo làm lò, ngươi làm đan dược. Luyện. Trong nháy mắt, như có như không hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem Cốt Hoàng biến thành bạch cốt người khổng lồ bao vây trong đó, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm lò luyện đan, nhốt lại Cốt Hoàng. Theo trong lò luyện đan biển lửa bay lên, Cốt Hoàng lập tức phát ra kịch liệt có tiếng kêu thảm thiết. Hắn làm sao cũng không cách nào tin tưởng. Ninh Phàm chẳng những có thể nắm giữ một bộ toái hư khôi lỗi, mà lại này toái hư khôi lỗi sức chiến đấu phi phàm, dĩ nhiên có thể triển khai thiên kiếp hỏa diễm làm thủ đoạn công kích. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, bổn hoàng không tin. Cốt Hoàng giận tím mặt, trong mắt cực cảnh hồng mang nhưng dần dần rực rỡ. Hắn là Cốt Hoàng, hắn muốn nổ nát kiếp lô này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 532, chém Cốt Hoàng chấp hỏa người khổng lồ chỗ gọi ra lò lửa, chính là thiên kiếp chi hỏa, uy lực không phải chuyện nhỏ. Mỗi một tia hỏa diễm bên trong đều có viễn cổ phù văn tồn tại, coi như là Cốt Hoàng cũng khó có thể xé ra lò luyện đan đào mạng. Thời khắc sống còn, Cốt Hoàng mắt phải lan ra một vệt huyết hồng lôi đình, này huyết hồng lôi đình là tên là cực cảnh ý cảnh sức mạnh, là Cốt Hoàng từ trong thiên kiếp cảm ngộ mà đến. Cũng chứa đựng thiên kiếp uy lực. Thiên kiếp chi lôi cùng thiên kiếp chi hỏa đối oanh cùng nhau, lò luyện đan theo tiếng mà nát. Còn lại cực cảnh hồng lôi thì trong thời gian ngắn đánh úp về phía chấp hỏa người khổng lồ, đem người khổng lồ đánh cho trọng thương. Ầm. Theo lò luyện đan phá nát, Cốt Hoàng rốt cuộc phá tan lò luyện đan chạy thoát, nhưng cũng bị rất nặng vết thương, tu vi lại một lần nữa rơi xuống, chỉ còn xung hư cảnh giới tu vi. Hắn vốn đánh ra nguyên hình, không cách nào duy trì người khổng lồ thân, đã một lần nữa hóa thành áo xám thiếu niên dáng dấp. Mà chấp hỏa người khổng lồ bị Cốt Hoàng cực cảnh gây thương tích, khôi lỗi thân hầu như nửa hủy, đủ có thể thấy Cốt Hoàng một đòn có cỡ nào mạnh mẽ. Chấp hỏa người khổng lồ là toái hư nhất trọng thiên tu vi, mà lại tại toái hư nhất trọng thiên bên trong hiếm có địch thủ. Nhưng Cốt Hoàng đã từng là toái hư tầng 5 cường giả, cho dù rơi xuống về phần người khổng lồ đồng cấp tu vi, thực lực cũng hơi mạnh hơn người khổng lồ một đường. Bị Cốt Hoàng một đòn, người khổng lồ đã không còn cách nào chiến, trừ phi chữa trị. Nhưng Cốt Hoàng trong mắt vẫn mang theo không thể xóa nhòa chấn động vẻ mặt. Bổn hoàng biết rồi, này toái hư khôi lỗi là chấp trưởng thiên kiếp chấp đạo giả. Ngươi là thằng điên, càng nắm bắt đến chấp đạo giả làm khôi lỗi, ngươi đã triệt để đắc tội Hà Cửu giới vòng thứ nhất thiên đạo. Ninh Phàm không để ý đến Cốt Hoàng, chỉ là liếc mắt một cái trọng thương chấp hỏa người khổng lồ, khẽ thở dài một cái. Cốt Hoàng không phải hạng người bình thường, tại toàn thịnh chỉ là chính là toái hư tầng 5 cường giả, có thể so với Niết Hoàng. Chấp hỏa người khổng lồ có thể đem Cốt Hoàng đánh rơi cảnh giới, dĩ nhiên khó được, giờ khắc này lại không cách nào sử dụng, tạm gác lại ngày sau chữa trị sử dụng nữa đi. Đối phó rơi xuống xung hư cảnh giới Cốt Hoàng, không cần chấp hỏa người khổng lồ ra tay, Ninh Phàm liền là đủ. Phất tay áo một chiêu, người khổng lồ hóa thành con rối bị thu vào túi trữ vật. Ninh Phàm gọi ra hắc hỏa tám cánh, một điểm mi tâm, lấy ra Trảm Ly kiếm nơi tay, độn quang lóe lên, xông thẳng Cốt Hoàng mà đi, một kiếm giản dị tới cực điểm. Lực, một kiếm kia ánh kiếm, mang theo đẩy núi lấp biển cự lực bổ về phía Cốt Hoàng Thiên Linh. Cốt Hoàng giơ lên ánh quyền, hướng ánh kiếm một quyền đánh ra, đồng dạng mang theo phá núi toái nhạc cự lực. Ánh quyền cùng ánh kiếm lẫn nhau đối oanh, tất cả đều nát tan. Nhưng Ninh Phàm ánh kiếm nát bấy trong nháy mắt, trong đó bỗng nhiên bắn ra vô số ẩn núp màu đen dây câu. Tình cảnh này gần giống như ngày đó Phương Tử hành động như vậy, đem dây câu giấu ở trong pháp thuật. Cái kia màu đen dây câu mang theo hơi thở làm người ta run sợ, Cốt Hoàng nào dám khinh thường, lập tức bay ngược vạn dặm, lại vẫn bị dây câu đâm thủng cánh tay phải. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải sinh cơ trôi qua, tử khí nảy sinh, đột nhiên hóa thành cho bụi toái tán. A, Cốt Hoàng kêu thảm một tiếng, cánh tay phải đã mất. Hắn bưng cụt tay, hồi hộp mà nhìn về Ninh Phàm, vạn vạn không ngờ được Ninh Phàm ngoại trừ sẽ đốt hư chi thuật, lại vẫn biết cái này mục nát hết thảy quỷ dị dây câu chi thuật. Hắn thân là toái hư hoàng giả, cỡ nào kiêu căng tự mãn, lại không phải không thừa nhận, lấy hắn giờ phút này trạng thái trọng thương, tuyệt đối không phải Ninh Phàm đối thủ. Như bất cẩn nửa phần, hắn này đường đường toái hư tầng 5 cường giả, hôm nay liền muốn bỏ mạng tại Ninh Phàm tay. Cực cảnh, Cốt Hoàng mắt phải bắn ra huyết hồng kiếp lôi, hóa thành 1 triệu huyết lôi bổ về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm bỗng nhiên hướng thiên đạp xuống, dưới chân sinh ra khổng lồ thái tố lôi đồ, đem Cốt Hoàng 7 thành kiếp lôi thu nhập lôi đồ trong, đồng thời tản ra kiếm niệm, đem còn lại 3 thành cực cảnh kiếp lôi diệt tiêu tan. Nếu là toàn thịnh Cốt Hoàng triển khai cực cảnh kiếp lôi, Ninh Phàm tuyệt đối không ngăn được. Nhưng xung hư cảnh giới Cốt Hoàng triển khai cực cảnh, nhưng cũng không đủ kinh hãi. Ninh Phàm phá vỡ Cốt Hoàng cực cảnh công kích, lại không có nửa điểm thả lỏng. Cho nên ở đằng kia cực cảnh công kích sau, đồng dạng ẩn giấu Cốt Hoàng đòn sát thủ. Cực cảnh sau, ẩn giấu một bảo, hướng về Ninh Phàm phát động đánh lén. Đó là một cái quấn vòng quanh hỏa diễm cùng xương lạnh kim bút. Cái kia kim bút lăng không một bút, tại trời cao bên trong vẽ ra một cái phù văn màu vàng, đồng dạng quấn vòng quanh hỏa diễm cùng xương lạnh. Ninh Phàm không biết đó là cái gì bút, cũng không biết đó là cái gì phù văn. Cái kia phù văn màu vàng hóa thành vạn trượng to lớn, hướng Ninh Phàm phủ đầu chấn xuống. Vẻn vẹn này phù văn màu vàng khí thế, liền để Ninh Phàm pháp lực vướng víu, không thở nổi, cả người dường như đóng ở trên trời như vậy, không thể động đậy. Ninh Phàm miễn cưỡng giơ lên chảm ly, thôi thúc lực chi cực hạn, hướng đỉnh đầu kim phù một kiếm đâm ra. Cự lực đối oanh dưới, kim phù miễn cưỡng phá nát, Ninh Phàm lại bị chấn động đến mức trường kiếm rời tay, một cánh tay xương cánh tay đều suýt nữa nát tan. Chỉ một đạo kim phù, dĩ nhiên vô hạn tiếp cận thái hư một đòn uy lực. Này kim bút có chút quen mắt, tựa hồ tại nơi nào nghe nói qua. Huyền âm giới trong, Lạc U suy tư, nàng thời khắc chuẩn bị tại Ninh Phàm nguy nan bước ngoặt ra tay giúp đỡ. Ta không biết này kim bút là vật gì, lại biết cái kia quấn quanh ở kim bút bên trên hỏa diễm cùng hàn băng là vật gì. Thiên xương địa hỏa trong, xếp hạng thứ nhất địa hoàng hỏa, bổ thiên tâm. Ninh Phàm lộ ra ngưng trọng ánh mắt. Đây là bổn hoàng với khu vực thứ 8 lối vào nơi lượng được tiên bút. Mỗi một bút cũng có thể sinh một đạo phù văn màu vàng. Phù văn uy lực khó lường, bằng tu vi của ngươi, có thể ngăn cản bao nhiêu đạo phù văn đây? Cốt Hoàng hướng về kim bút lăng không chỉ tay, kim bút hướng thiên liền vẽ 2 lần, trong nháy mắt hóa ra 2 cái phù văn màu vàng. 2 cái phù văn màu vàng đã tương đương với phổ thông thái hư tu sĩ một đòn. 2 cái kim phù hóa thành vạn trượng to lớn, đột nhiên chấn xuống. Lần này Ninh Phàm như cứng rắn hơn nữa giải kim phù, chắc chắn sẽ cả người kinh cốt nát tan. Ầm, kim phù phủ đầu chấn xuống, từng mảng đại địa cùng bầu trời nát tan. Ninh Phàm chỗ đứng nơi bị oanh thành một vùng phế tích. Cốt Hoàng nhìn không còn tồn tại nữa Ninh Phàm, lạnh lùng chế giễu nở nụ cười. Bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng xứng cùng bổn hoàng là địch, quả thực là tự tìm đường chết. Thật sao? Vô số mặc ảnh bỗng nhiên tại trời cao tản mạn khắp nơi, trọng ngưng thành một cái hắc y tóc đen thanh niên. Thanh niên bên trái có yêu dị hoa văn, khóe môi cũng tại chảy máu. Ngàn cân treo sợi tóc cực điểm, Ninh Phàm gọi ra nguyên lôi chi giáp, cũng hiển hiện hóa thân. Nguyên lôi chi giáp bị kim phù đánh thành phấn vụn, mà Ninh Phàm mặc dù mượn hóa thân đỡ 2 đạo phù văn chi công kích, lại vẫn bị thương không nhẹ. Hừ, không nghĩ tới ngươi càng mượn hóa thân toái tán, đã tránh được bổn hoàng một đòn phải giết. Bất quá ngươi dù chưa bị hai đạo kim phù đánh giết, lại khó mà chống lại ba đạo kim phù công kích. Lấy bổn hoàng xung hư cấp pháp lực, nhiều nhất có thể bằng kim bút hóa ra ba đạo kim phù, ba đạo kim phù hợp kích lực lượng, chính là phổ thông thái hư cũng khó có thể chống đối. Tiếp đó, ngươi hẳn phải chết. Cốt hoàng cười ha ha, hướng thiên chỉ tay, nỗ lực lần nữa thôi thúc kim bút vẽ ra ba đạo kim phù. Nhưng sau một khắc, cốt hoàng lại sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác phát hiện kim bút mất hiệu lực, không cách nào thôi thúc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trời cao bên trên kim bút, lại phát hiện kim bút bên trên nguyên bản quấn quanh hỏa diễm cùng hàn băng, trong đó hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì cái này hỏa diễm biến mất, kim bút càng mất đi uy năng, không cách nào nữa lần thôi thúc. Mà cốt hoàng cùng này kim bút tính mạng tương tư, kim bút hỏa diễm bị đoạt, hắn lần nữa thương thế tăng thêm, rơi xuống sung hư, chỉ còn vấn hư tu vi. Ngươi tại tìm này đoàn địa hoàng hòa sao? Hắc Y Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc, giơ bàn tay lên, chính cầm một đoàn rừng rực thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Tại vừa nãy toái tán hóa thân một khắc, Ninh Phàm đã bí mật triển khai thải hỏa chi thuật, cướp đi kim bút bên trong địa hoàng hỏa. Kim bút uy năng đã mất, đừng hòng hỏa tác ba đạo kim phù. Ninh Phàm lãnh đạm nhìn cốt hoàng, lạnh lùng vô tình. Hắn cùng với cốt hoàng mấy bận kết thù kết oán, nhưng bây giờ, hết thảy đều tướng giải. Chỉ có vấn hư tu vi ngươi, tại bản tôn trong mắt, cái gì cũng không phải. Ngươi có thể chết rồi. Một bước, Ninh Phàm biến mất không còn tăm hơi, mà cốt hoàng lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác nguy cơ rậm rạp. Sẽ chết. Hắn sẽ chết. Hắn muốn thu hồi kim bút bỏ chạy, lại phát hiện thân thể bỗng nhiên xuất hiện vô số quỷ dị tơ máu, đưa hắn định tại trời cao bên trên, không thể nhúc nhích. Sau người đột nhiên hiện lên Ninh Phàm lạnh nhạt bóng người, trong tay cầm từng đoàn màu đen dây câu, hướng về sau lưng hắn ném đi. Dù cho cốt hoàng thân thể mạnh hơn, có thể so với niết bàn nhất trọng thiên luyện thể tu sĩ, lại vẫn bị dây câu này dễ dàng đâm thủng thân thể, cả người đều tại tử khí quấn quanh dưới cấp tốc mục nát. Cốt hoàng trong mắt lóe ra vẻ oán hận, hắn biết, hôm nay mình vô luận như thế nào không cách nào thoát đi, chỉ có một con đường chết. Hắn từng chết vào kiếm tổ tay, tại đây yêu quỷ lâm bên trong lấy quỷ vật thân hồi phục. Hắn khổ tu nhiều năm, một lần nữa tu luyện đến toái hư thân, vẫn còn chưa vấn đỉnh đại đạo, liền chết ở Ninh Phàm trong tay. Hắn không cam lòng, hắn càng thêm hối hận, chính mình năm đó vì sao phải trêu chọc gã thiếu niên này, cùng hắn kết thù. Chỉ là bây giờ, hối hận đã muộn. Bổn hoàng là cốt hoàng, bổn hoàng cho dù muốn chết, cũng tuyệt không chết ở ngươi tiểu bối này trong tay. Có thể giết ta, chỉ có chính ta. Hắn trợn tròn đôi mắt, xúc động nguyên thần, càng là muốn tự bạo. Hắn muốn tự bạo, muốn dùng tự sát để đánh đổi, nổ chết Ninh Phàm. Toái hư cường giả tự bạo, cho dù trốn ở động thiên không gian bên trong, cũng khó có thể tránh đi. Cốt hoàng lộ ra điên cuồng ý cười, hắn muốn cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Chết đi! Oanh địa một tiếng vang thật lớn, cốt hoàng nguyên thần tự bạo, một tên quy thiên, nhưng tự bạo lực lượng lại hóa thành đáng sợ chấn động, đem toàn bộ khu vực thứ bảy san bằng. Hồi lâu sau, khu vực thứ bảy phế tích bên trên, Ninh Phàm hơi lắc người, hiện thân mà ra. Rất đáng tiếc, cốt hoàng nổ bất tử hắn. Tại cốt hoàng tự bạo nháy mắt, Ninh Phàm trực tiếp trốn vào huyền âm giới tránh khỏi tự bạo ai. Ninh Phàm đứng lặng tại phế tích bên trên, ánh mắt đảo qua vô biên vô tận phế tích, đảo qua từng bộ nát tan nát đến không cách nào phân biệt thi thể, đảo qua một chỗ thi cho, đảo qua từng viên một niệm châu, từng kiện tàn bảo, đảo qua cốt hoàng di lưu lại chi kia kim bút. Rất lâu, Ninh Phàm trầm mặc không nói gì, nhắm hai mắt lại, trong lòng hơi có chút tịch liêu. Hắn cùng với cốt hoàng mấy bận kết thù kết oán, dứt bỏ cốt hoàng làm người không nói. Người này đúng là một tên đối thủ cực kỳ khó dây dưa, mà hắn thả tự sát cũng không chết vào Ninh Phàm tay, cũng coi như một cái người có cốt khí rồi. Đáng tiếc, ngươi không nên cùng ta kết thù. Một khi cùng ta kết thù, thì trận này tu chân cuộc chiến, ngươi không chết, chính là ta vong. Đời sau, không nên chọc ta. Ninh Phàm phất tay áo thu tay lại đầy đất chiến lợi phẩm, yên lặng rời đi. Khi hắn trở về Hoàng Tuyền Yêu Thành nháy mắt, toàn bộ Hoàng Tuyền Yêu Thành đều bị chấn động địa trợn mắt ngoác mồm. Cốt Hoàng chết rồi, đã bị chết ở tại Ninh Phàm trong tay. Khu vực thứ 7 bên trong, không có bất kỳ người may mắn còn sống sót. Vẻn vẹn nhìn thấy cái kia kéo dài trăm vạn dặm phế tích, liền có thể khiến những này Hoàng Tuyền thành quỷ tu trong lòng run sợ. Khu vực thứ 7 bên trong, đến tột cùng xảy ra làm sao đáng sợ đại chiến. Ngươi càng chém giết Cốt Hoàng. Mộ Tiểu Lương bưng miệng nhỏ, ngơ ngác giật mình ở nơi nào, rất lâu chưa hoàn hồn lại. Yêu quỷ Lâm Quân Vương, càng đã bị chết ở tại Ninh Phàm trên tay. Này thật bất khả tư nghị. Mộ Tiểu Lương nhìn một chút trên giường mê man mị thần mặc dù tại mê man, vầng trán lại tràn đầy lo lắng, chắc hẳn tại lo lắng Ninh Phàm đi. Không biết nếu nàng tỉnh lại, biết Ninh Phàm tàn sát hết khu vực thứ 7, diệt sát Cốt Hoàng, sẽ là cỡ nào kinh ngạc tâm tình. Làm cho nàng ngủ thêm một hồi, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ninh Phàm lộ ra mệt mỏi nụ cười, xương cánh tay còn đang mơ hồ làm đau, trong cơ thể tiên mạch còn có băng xương chưa tiêu. Trận chiến này, Ninh Phàm bị thương tuyệt đối không nhẹ. Lần này, không biết lại phải nuôi bao lâu tổn thương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 533, mưa chiều như đạo đạo ứng như viên. Chương 533, mưa chiều như đạo đạo ứng như viên. Mị thần còn đang mê man, Ninh Phàm thì trốn vào nguyên giao giới, tiến vào ám kim bảo tháp bên trong. 7 tầng bảo tháp bên trong, Ninh Phàm phất tay gọi ra 99 viên bản mệnh hắc tinh, đắm chìm trong ánh sao ngút trời bên trong. Tiện đà lấy ra một viên lục truyền thuốc trị thương ăn vào, nhắm mắt lại, bắt đầu dài dằng dặc địa chữa thương. Ám kim bảo tháp bên trong, Ninh Phàm ngồi xuống chính là 3 năm, vừa mới khiến thương thế khỏi hẳn, mà ở ngoại giới cũng vẻn vẹn đi qua nửa tháng mà thôi.